Lâm Mộc báo thù, chương 202, đây là một người tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó không phải là lỗi của em, tôi đã nhìn ra rồi, nếu chị không đi theo Lương Siêu, anh ta sẽ không thực sự ký hợp đồng, nếu anh ta không ký hợp đồng, chị chắc chắn sẽ bị sa thải, nếu bị đuổi thì cứ đuổi đi, ngày mai chị sẽ đi tìm một công việc mới. Thẩm Dịch Dương suy nghĩ rất lạc quan. Chị Tịch Dương, đừng bi quan như vậy, cho dù chị đã lỡ mất một khách hàng là Lương Siêu, biết đâu chị có thể kiếm được một khách hàng lớn hơn thì sao? Lâm Mộc cười nhìn Thẩm Tịch Dương. Lâm Mộc, chị thật sự không sao, em không cần phải an ủi chị như vậy. Thẩm Tịch Dương cười lắc đầu. Advertisement, tất nhiên, Thẩm Tịch Dương biết rằng một khách hàng lớn như Lương Siêu đã là thứ có thể nghĩ chứ chưa chắc đã có được một khách hàng lớn hơn sao? Cô ấy thậm chí còn không dám nghĩ về nó. Cô ấy không có khả năng đó. Lâm Mộc lái chiếc Koenigsegg đưa Thẩm Tịch Dương đến tầng dưới của công ty. Vốn dĩ Lâm Mộc muốn cùng Thẩm Tịch Dương vào công ty, nhưng Thẩm Tịch Dương nhất định phải tự mình đi lên, cho nên Lâm Mộc cũng không nói thêm nữa. Sau khi Thẩm Tịch Dương xuống xe rời đi, Lâm Mộc lại lấy điện thoại di động ra gọi cho Mai Tổng. Ông Mai, xe dùng xong rồi, ông có thể cho tôi địa chỉ, tôi sẽ mang xe trả lại cho ông. Lâm Mộc nói, Lâm cao nhân, tôi có rất nhiều xe trong nhà để xe của mình, cậu có thể lấy chiếc Koenigsegg này và sử dụng xem như là tôi tặng cho cậu, Mai Tổng rất hào phóng. Được rồi, cả nước không có bao nhiêu chiếc Koenigsegg, cảm ơn. Lâm Mộc đáp, Lâm cao nhân quá khách sáo, Mai Tổng cười nói. Nhân tiện, Mai Tổng, tôi gọi cho ông là còn một chuyện nữa, anh sẽ giao việc kinh doanh quảng cáo của tập đoàn mình cho một công ty quảng cáo tên là Thịnh Mỹ, ông cử một người đến công ty đó nói chuyện, ông dặn dò người đó một chút, sau khi đến công ty quảng cáo Thịnh Mỹ, anh ta sẽ nói chuyện với một nhân viên tên là Thẩm Tịch Dương, nhớ rằng, chỉ nói chuyện với cô ấy. Những người khác đến tiếp đón, tuyệt đối không được nói chuyện. Lâm Mộc ra lệnh, tôi hiểu rồi, Lâm cao nhân cứ yên tâm, Mai Tổng lập tức hiểu ra. Cúp điện thoại xong, Lâm Mộc ở trong xe chờ. Sau khi đợi ở trong xe khoảng 20 phút, một ông lão tóc trắng mặc áo choàng trắng đột nhiên đi tới bên cạnh xe của Chu Nguyên. Cậu là Lâm Mộc đúng không? Ánh mắt của ông lão tóc trắng rơi vào trên người Lâm Mộc. Lâm Mộc vừa nhìn liền nhận ra có điều không ổn, hô hấp đều đều, hơi thở có chút kiềm chế, khí chất khác hẳn với người thường. Đây là một người tu luyện, ông là ai? Lâm Mộc lập tức cảnh giác. Người bên kia có thể tìm được anh và biết tên của anh, điều này càng làm cho Lâm Mộc khó chịu. Tôi là người sẽ lấy mạng của cậu. Sau khi đối phương nói xong, ông ta liền dùng nội lực mà đánh một chưởng về phía Lâm Mộc. Lâm Mộc vừa rồi đã có cảnh giác đối mặt với công kích bất ngờ, Lâm Mộc nhanh chóng nâng lòng bàn tay lên đỡ lấy, nội lực bao bọc lấy lòng bàn tay của ông ta. Chấm, bùm, hai lòng bàn tay đập vào nhau, cửa sổ ầm một tiếng vỡ tan tành, cánh cửa cùng thân bên trái đều biến dạng. Cách chương.